Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Javis xuất thủ. Kerrick tâm tình ba động càng ngày càng kịch liệt. Nắm đấm nắm chặt, gân xanh tại có chút rung động. Hắn đột nhiên có chút hối hận ngay lúc đó xúc động. Theo Kerrick, lúc ấy nếu không phải mình cho gấu trắng chấn truyền lại tin tức, như vậy ra biển đội tàu liền sẽ không bị hao tổn. Bởi như vậy, Võng Thạch Thành cũng sẽ không bởi vì Mẫu Lệ Thành bạo lộ ra yếu thế mà đối nó từ bỏ ủng hộ. Khi bản thân ấy nấy đủ để chà đạp tự thân nhân cách cùng tôn nghiêm thời điểm, loại này ấy nấy liền sẽ chuyển hóa thành đôi bên ngoài phẫn nộ. Đều là gấu trắng chấn. Kerrick lập tức diện mục dữ tợn. Trên tường thành tất cả siêu phàm giả hạ đầu tường, đem cái này công thành xe đánh nát. Kerrick đột nhiên ra lệnh, trong giọng nói mang theo chút không quá lý trí điên cuồng. Kerrick đại nhân, cái này, một sơ cấp kỵ sĩ trên mặt lộ ra rõ ràng chống cự thần sắc. Cái này tựa hồ quá nguy hiểm, nguy hiểm. Kerrick quay đầu đi, nhìn kia sơ cấp kỵ sĩ một chút. Ngay sau đó vụt một tiếng đem thập tự kiếm rút ra khỏi vỏ. Mấy cái cục sắt cũng có thể để các ngươi sợ hãi. Thoải mái tinh thần, bọn tiểu nhị. Kerrick trong mắt che lấp càng ngày càng dày đặc. Trong lúc nhất thời, tường thành trên đầu hai vị trung cấp kỵ sĩ cùng bốn tên sơ cấp kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Đều là lĩnh mệnh, tại cao 10 mét tường thành trên đầu nhảy xuống. Nát, rơi xuống đất sáu vị kỵ sĩ. Đối công thành xe chính là mãnh liệt chém vào. Bọn hắn vung vẩy lấy trong tay trường kiếm. Mặt ngoài ẩn chứa đấu khí. Mỗi người động tác đều rất nhanh. Bọn hắn đều nghĩ mau mau giải quyết những này công thành xe. Nếu không địch nhân siêu phàm giả xuất hiện, bọn hắn khả năng sẽ chết ở cửa thành bên ngoài. Đinh, nhưng khi trường kiếm cùng công thành xe mặt ngoài đụng vào nhau thời điểm, cũng không có bọn hắn dự liệu như vậy, công thành xe trực tiếp vỡ vụn. Chỉ là mặt ngoài xuất hiện khe, cái này công thành xe đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Kerrick bao quát ở phía dưới tiến công công thành xe mấy vị kỵ sĩ đều là không hiểu. Không được, ngay tại mấy vị kỵ sĩ tiếp tục chém vào cái này công thành xe mặt ngoài thời điểm, xa xa trong bộ đội, đột nhiên nhảy lên ra hai cái thân ảnh. Trong đó một cái thân ảnh màu đen cùng loại hình người. Toàn thân tràn đầy kim loại sáng bóng. Khuỷu tay cùng phần gối mang theo bén nhọn gai sắc. Đồng thời phần eo còn mang theo một cây dài nhỏ cái đuôi. Trừ ngoài ra, còn có một cầm côn sắt tráng hán gào thét sải bước tiến lên. Bên người hiện ra thổ hoàng sắc nguyên tố chi lực. Kerrick đại nhân, địch nhân siêu phàm giả tới. Chúng ta thỉnh cầu về thành. Một trung cấp kỵ sĩ kinh hoàng đối đầu tường Kerrick hô lớn. Còn lại mấy tên kỵ sĩ trong tay động tác cũng là chậm mấy phần. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành, trong mắt mang theo cầu khẩn thần sắc. Phế vật, nhu nhược người. Kerrick đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn gia hỏa này nếu là trở lại thành, như vậy mấy phút về sau, tường thành liền đem triệt để đổ sụp. Đến thời điểm, đối diện kia ô ép một chút một mảnh binh sĩ, sẽ đạp trên kiên định bộ pháp, bạo lực tiến vào sau lưng Mẫu Lệ Thành. Kerrick hàm răng khẽ cắn, trực tiếp cầm trong tay thập tự kiếm. Mình nhảy xuống đầu tường. Chết đi, người xâm nhập. Kerrick thân hình phi tốc, hướng về xa xa Bandrun cùng Benduin đánh tới. Đây chính là sơ cấp đại kỵ sĩ thực lực a. Nhìn xem từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng Kerrick, Benduin trong lòng run lên. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện sơ cấp đại kỵ sĩ khí thế. Mặc dù tại gấu trắng chấn thời điểm cũng đã từng thường tiếp xúc càng mạnh thực lực Willy cùng Voli, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không có như vậy phóng thích qua thực lực cùng sát ý. Bất quá ngay cả như vậy, Benduin cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì thần sắc kinh hoàng. Tự liền bên cạnh sắt thép chiến sĩ Bandrun cũng không có nhát gan biểu hiện. Dĩ nhiên không phải bọn hắn cho là mình có thực lực có thể cùng sơ cấp đại kỵ sĩ đối kháng, mà là bởi vì có người đã sớm đang chờ đợi Kerrick xuất thủ. Vụt, lại là một thân ảnh từ gấu trắng trấn bộ đội bên trong đột nhiên nhảy lên ra. Thân ảnh này cơ hồ là nhanh đến cực hạn, ngay cả tàn ảnh có để người nhìn không rõ ràng. Gấu trắng trấn đại kỵ sĩ. Kerrick lập tức có loại đứng ngồi không yên cảm giác, phảng phất cực đoan nguy hiểm. Ngay tại tiếp cận, Kerrick đột nhiên ngừng lại bước chân. Ngươi chính là Kerrick. Cái thân ảnh kia tựa hồ tại trong nháy mắt liền ngừng lại tại Kerrick trước người. Chỉ gặp hắn một thân vải thô áo gai, vác trên lưng lấy bao khỏa trường kiếm, chỉ lộ ra chuôi kiếm. Bắt mắt nhất chính là nam nhân này chỉ có một cánh tay, hắn trong đó một con không tay áo đung đưa, theo gió chậm chậm phiêu động. Gấu trắng chấn người, Kerrick một mặt kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới, gấu trắng chấn bên trong còn có như thế một vị sơ cấp đại kỵ sĩ tồn tại. Hắn còn tưởng rằng, mỗi lần xuất thủ, sẽ là trong truyền thuyết vị kia thiên tài nam tước Willy. Đầu hàng đi. Kerrick, đi nói cho người phụ thân Babila tử tước, nếu như lựa chọn đầu hàng, chúng ta có thể giữ lại tính mạng của các ngươi. Jarvis không có trực tiếp xuất thủ, mà là thấp giọng nói, nằm mơ. Kerrick vô ý thức rút lui nửa bước, không biết vì cái gì, rõ ràng là cùng cấp bậc khí tức, nhưng là đối mặt cái này tay cụt nam nhân. Kerrick xác thực có loại hạ vị giả bị cảm giác áp bách. Đáng tiếc, Jarvis mặc dù nói như vậy, nhưng là trong giọng nói lại không có bất luận cái gì cảm giác mất mát. Mặc dù Kerrick ra hỏa này trong bóng tối cho gấu trắng trấn truyền lại qua tình báo, nhưng là đối với mẫu lệ thành cùng phụ thân Babila tử tước, hắn vẫn là có trung tâm. Đã dạng này, vậy liền, chết đi. Đột nhiên ở giữa, Jarvis động, khi hắn duy nhất bàn tay nắm chặt phía sau chuôi kiếm thời điểm. Kiếm trên người vải thô không có dấu hiệu nào nháy mắt vỡ vụn. Jarvis một tay co lại, một thanh mộc mạc đến cực hạn thậm chí có một chút hiện cũ trường kiếm. Bị Jarvis giữ tại trong tay, khí thế kia, khi Jarvis nắm chặt trường kiếm nháy mắt. Kerrick chính cảm giác tiếp nhận áp lực lại lên một cái cấp bậc. Loại này cảm giác áp bách, tựa như là hắn đối mặt phụ thân Babila tử tước như vậy. Jarvis một kiếm chém vào mà xuống. Lập tức, sắc bén mãnh liệt kiếm khí mang theo mặt đất bụi đất. Tựa như một đầu hung mãnh tiến lên thổ hệ đại xa. Hướng về Kerrick đột nhiên đánh tới. Kiếm khí bên trong là vô tận áp bách. Trong lúc nhất thời, Kerrick chính cảm giác tựa như là bị khóa định. Kiếm khí kia cuốn lên trong bụi mù, phảng phất có được một trương dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, tựa hồ muốn đem mình triệt để thôn phệ. Làm sao có thể? Thẳng đến một kích này bổ nhào vào trước mặt, Kerrick thân hình mới khó khăn lắm di động. Trừ ngang ngược lực lượng, Kerrick từ kiếm khí này bên trong còn cảm giác đến một cỗ nói không rõ đạo không rõ ý cảnh. Cỗ này ý cảnh để hắn không thở nổi. Vì sao lại có loại này cảm giác? Kerrick trong lòng hoảng hốt, nhưng là đã suy tư thời gian. Đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh, lấy về phần Kerrick căn bản không có đồng dạng xuất kiếm cơ hội. Hắn chỉ là bản năng hướng về một bên di động, muốn né tránh cái này mãnh liệt một kích. Nhưng là sự thật chứng minh, kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo Jarvis, đối mặt đồng cấp Kerrick, quả thực chính là nghiền ép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.